Người cha hàng tỷ sùng nghiện, chương 272, rắc rối tìm đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền Hạ đang ở trong nhà học thuộc kịch bản thì chuông cửa vang lên. Cô nghĩ rằng trời đã chạng vạng tối rồi, ai sẽ còn đến tìm cô. Cô bồn chồn đi đến trước lỗ mắt mèo nhìn ra ngoài. Thì thấy chị Lý, người đại diện của cô đang lo lắng chờ cô mở cửa. Lâm Thiền Hạ hồi hộp trong lòng, mỗi lần chị Lý tìm cô, đều là bàn bạc chuyện công việc. Chẳng lẽ, nhân vật cô nhận lần này cũng sẽ gặp thất bại hay sao? Lâm Thiền Hạ vội vàng mở cửa ra hỏi. Chị Lý, làm sao vậy? Có chuyện gì mà cần chị phải đích thân tới đây thế này? Chị Lý vẻ mặt lo lắng. Thấy cô vừa xuất hiện liền vui vẻ ra mặt, lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Cô ấy cầm chặt tay Lâm Thiền Hạ rồi nói. Thiền Hạ à, chị có một tin tức cực kỳ tốt muốn nói cho em. Mau lại đây, để chị nói cho em nghe. Lâm Thiền Hạ trừng mắt nhìn. Đi theo cô ấy đến trước ghế sofa, Nhan Nhan thì đang ở trong phòng đóng cửa tự chơi một mình, còn dì Lưu thì đang nhìn bé. Lúc này, trước mặt của Lâm Thiền Hạ là bộ kịch bản cô đang học thuộc vừa rồi. Chị Lý lập tức nói với cô, bộ kịch bản này khỏi phải học nữa. Lâm Thiền Hạ trong tâm không khỏi lột bột một tiếng, chẳng lẽ cô đã đoán đúng, chị Lý, chẳng lẽ nhân vật lần này lại thất bại hay sao? Lâm Thiền Hạ lộ vẻ bất đắc dĩ hỏi. Chị Lý bỗng nhiên cười rộ lên, lục lọi bên trong chiếc túi công văn mà cô ấy mang theo. Lấy ra một bộ kịch bản khác cho cô. Ok, bây giờ em cần phải học thuộc cái này. Lâm Thiền Hạ cầm kịch bản lên và nhìn vào nhãn tên trên đó. Nhãn tên ghi, Bạch Duyệt, Lâm Thiền Hạ khẽ giật mình. Cái tên, Bạch Duyệt, này là tên của nữ chính trong kịch bản mà. Cô kinh ngạc hỏi, chị Lý, đây là chuyện gì vậy? Em vẫn chưa hiểu gì sao? Từ giờ trở đi nè, em không cần phải diễn vai nữ phụ số 3 nữa. Em sẽ diễn vai nữ chính. Lâm Thiền Hạ nghẹn họng chân chối nhìn chị Lý hỏi. Cái gì, em diễn nữ chính sao? Sao chuyện này có thể xảy ra được? Cho dù thế nào Lâm Thiền Hạ cũng không tin bản thân mình có thể may mắn như vậy. Chắc chắn 100, lúc chị nhận được tin này, chị cũng không thể nào tin được. Nhưng mà đạo diễn Trương Nhất đã xác định cho chị là bọn họ đã đổi em lên làm nữ chính rồi. Còn diễn viên lúc trước đóng vai nữ chính là Lý Oánh, thì chuyển sang vai nữ phụ số 2 hay số 3 thì đang chờ quyết định. Tóm lại, Thiền Hạ à, em sắp được nổi tiếng rồi. Em không còn phải chịu khổ nữa rồi. Lâm Thiền Hạ bụng lấy môi, muốn cười. Nhưng cô càng có cảm giác như mình được cưng chiều mà lo sợ. Rốt cuộc vai nữ chính mà cô đã mong chờ nay đã tới. Chị Lý, em không phải đang nằm mơ đúng không? Lâm Thiền Hạ quay qua chị Lý hỏi. Cách chương,